tự nhiên là bằng thực lực. Cái gọi là đọc sách trăm lượt nghĩa tự thấy, ngươi chỉ cần nghiêm túc suy nghĩ bệnh lịch, nhìn nhiều một chút, tự nhiên, đám người thấy Lưu Tư Tề giả vờ nghiêu bức như vậy. Hai mặt nhìn nhau, qua ba hơi, rốt cục vẫn nhịn không được. Nói tiếng người đi, cách Trương.